Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, đến từ Thiên Đình làm nhục. Tốt, không biết Thiên Đình có thể cho ta cái gì làm quan? Tử Nhiên bất động thanh sắc hỏi. Tử Nhiên vốn là quyết định phía trên Thiên Đình, tiếp cận Thái Thượng Lão Quân, nghe ngóng bát cảnh cung đạo tràng ở nơi nào. Cái này một lúc lâu chỗ lấy không có động tĩnh, chỉ là chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh đến mà thôi. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh do dự một hồi, sau đó mỉm cười nói, Thiên Đình quan chức đông đảo, ta còn được Thiên Đình về sau báo cáo Ngọc Đế, vì hai vị lấy một môn phù hợp quan chức. Quên đi, ta không có hứng thú gì. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tại Thiên Đình là chính thần đúng không? Ngươi quan chức cho ta, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Tự nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh nói ra, ha ha, vị bằng hữu này ngươi có thể thật biết nói đùa. Thái Bạch Kim Tinh vệt một thanh trán phía trên mồ hôi, sư huynh, ngươi không lên trời làm thần tiên lời nói, ta có thể liền đi tới. Nếu như phía trên chơi vui lời nói, ta sẽ gọi ngươi cùng tiến lên đi. Tôn Ngộ Không nhìn nói với Tử Nhiên. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đối Thiên Đình hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ, tự nhiên muốn lên trời đi xem một cái. Ngươi lại đi thôi. Tử Nhiên mỉm cười nói, tâm như gương sáng. Tôn Ngộ Không đi lên không đến một tháng liền sẽ trở về. Thì dạng này, Tôn Ngộ Không đi theo Thái Bạch Kim Tinh phía trên Thiên Đình. Thiên Đình rộng lớn, công trình kiến trúc từ ngọc thạch đắp lên, lộng lẫy, khí tức an lành thần thánh, có các loại tử hà thụy khí, tiên hạc bay múa. Ngồi cao phía trên, Ngọc Đế toàn thân uy nghiêm, ngồi tại chủ vị, hắn hai bên chiếm hết chính thần, mỗi cái nghiêm túc không gì sánh được, bầu không khí xâm nghiêm. Tôn Ngộ Không đến đại điện, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, đối chung quanh hết thảy đều phi thường tò mò. Tham kiến Ngọc Đế, đại vương đã bị ta đưa đến. Thái Bạch Kim Tinh đối với ngồi cao phía trên Ngọc Đế thi lễ, ngươi cái này yêu hầu. Nhìn thấy Ngọc Đế còn không quỳ xuống, bên cạnh một vị người mặc giáp dạ dày có chút uy nghiêm, trong tay kéo lấy Linh Lung Bảo Tháp trung niên nam tử, mắt hổ chừng lấy không tuân quy củ Ngọc Đế. Đi đi đi, các ngươi Thiên Đình gọi ta lão tôn tới làm quan, ta lão tôn không bái địa, đời này chỉ quỳ bái sư phụ một người, người khác mơ tưởng để cho ta quỳ xuống. Tôn Ngộ Không hướng Thác Tháp Thiên Vương bĩu môi. Ngươi, Thác Tháp Thiên Vương nhìn đến Tôn Ngộ Không phách lối như vậy, nhất thời giận không thể đều là. Thiên Vương, người bớt tranh cãi đi. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đi ra hòa giải, nói ra, đại vương lần đầu tiên tới Thiên Đình, không biết lễ nghĩa, xin đừng trách, xin đừng trách. Hừ, Thác Tháp Thiên Vương đem quay đầu đi. Hừ một tiếng, giờ phút này Thiên Đình còn từng có chức vị trống chỗ trên đài cao. Ngọc Đế mở miệng nói chuyện, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm. Phía dưới, một đám thần tiên xì xào bàn tán thảo luận. Hồi bẩm Ngọc Đế, Ngự Mã Giám còn thiếu một cái chính đường quản sự, một vị thần tiên đi tới nói ra. Tốt, thì phong hắn là một cái bật mã ôn đi, Ngọc Đế nói ra. Đại vương còn không mau cảm ơn Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh tại Tôn Ngộ Không trước mặt nhỏ giọng nói ra, cái này còn muốn tạ a. Tôn Ngộ Không bất mãn nói ra, nếu như không có hắn sự tình, như vậy bãi triều đi. Ngọc Đế đến không có để ý Tôn Ngộ Không thái độ, dù sao Tôn Ngộ Không chính là hạ giới linh hầu, trên thân giã tính còn không có khu trừ, đối với mình bất kính cũng hợp tình hợp lý. Ngọc Đế hạ lệnh về sau, chung quanh thần tiên liền rời đi, mà Tôn Ngộ Không cũng bị mang đi. Giờ phút này Lăng Tiêu Điện bên trong cũng chỉ có Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Đế hai người. Quá trắng, ngươi vì sao không rời đi? Có thể từng còn có hắn sự tình, Ngọc Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Khởi bẩm Ngọc Đế, là như vậy, ta hạ giới chiêu nạp Tôn Ngộ Không thời điểm. Tại Hoa Quả Sơn phát hiện nắm giữ đế vương mệnh cách người. Này người vẫn là Tôn Ngộ Không sư huynh, Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Ta nhớ được 3 năm trước đây, liền có một vị đế vương mệnh cách người xuất thế. Lúc đó tử khí ngút trời, kinh động thiên đình. Thế nhưng là người này, Ngọc Đế hỏi. Hồi bẩm Ngọc Đế, cần phải là người này, đón đến. Thái Bạch Kim Tinh bổ sung một câu. Này người đã là thiên tiên tu vi, ta đề nghị đem người này cũng chiêu nạp phía trên thiên đình. Cho hắn một cái làm quan, theo ý ngươi làm ra, chiêu hắn tới, đến mức quan chức, liền để hắn phụ tá Bật Mã Ôn đi, Ngọc Đế rất tùy ý nói ra. Ngọc Đế thánh minh, Thái Bạch Kim Tinh chắp tay ôm quyền. Sau đó khom lưng rời đi. Thái Bạch Kim Tinh rời đi Lăng Tiêu Điện về sau, liền lần nữa hạ giới, đi vào Hoa Quả Sơn, chuẩn bị đem Tử Nhiên chiêu nạp phía trên thiên đình. Phong nhất quan chức, nhị đại vương, cái kia thiên đình lão già lại tới, lần này là tới tìm ngươi, có con khỉ bẩm báo Tử Nhiên. Bởi vì Tử Nhiên là Tôn Ngộ Không sư huynh, Tôn Ngộ Không là bọn họ đại vương. Tự nhiên làm Tôn Ngộ Không sư huynh, cho nên những thứ này con khỉ thì xưng hô Tự Nhiên vì nhị đại vương. Thái Bạch Kim Tinh lại tới, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó đứng lên, thân hình lóe lên, đi vào Hoa Quả Sơn bên ngoài, vừa vặn trông thấy Thái Bạch Kim Tinh đứng tại Thủy Liêm động cửa. Không biết Thái Bạch Kim Tinh tới đây vì sao, Tự Nhiên hỏi. Nhị đại vương, lão hủ lần này đến đây, Tự Nhiên là chuyện tốt, Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi hiền lành cười nói. Ngọc Đế thật tốt, chuẩn bị chiêu nạp nhị đại vương phía trên thiên đình làm quan. Không biết nhị đại vương có hứng thú hay không? Cái gì việc phải làm, Tự Nhiên mặt không biểu tình hỏi. Đại vương sư ngươi sư đệ, đại vương tại thiên đình nhận chức Bật Mã Ôn quan chức. Nếu như nhị đại vương không chê lời nói, liền đi tới phụ tá đại vương, tại ngự mã giám quản lý thiên mã, Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói. Đây chính là ngươi cái gọi là quan chức, Tự Nhiên trên mặt thấy không rõ biểu tình gì. Chính là, nhị đại vương ngươi có thể không nên xem thường chức quan này. Thực đây là một cái vô cùng nhẹ nhõm sống, nhị đại vương tên cũng sẽ ghi lại ở tiên sách bên trong. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Nói xong sao? Tự Nhiên mặt không biểu tình hỏi. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói. Nói xong ngươi có thể lăn, Tự Nhiên đạm mạc nói ra. Ngươi hố ta sư đệ cũng coi như phong một cái không tính quan chức quan chức. Bật Mã Ôn, Tự Nhiên trực tiếp cười cười một tiếng. Bật Mã Ôn tại thiên đình bên trong thuộc về lớn nhất quan chức nhỏ. Hiện tại còn tới hố ta, ngươi làm sư huynh đệ chúng ta là kẻ ngu sao? Thiên đình bên trong cầm giữ có thiên tiên tu vi, đều là 36 lộ chính thống thần vị. Ta cùng sư đệ Tôn Ngộ Không đều là thiên tiên tu vi. Ngươi lại là như thế hại chúng ta, ngươi có phải hay không ngại sống thời gian đủ dài, hơi không kiên nhẫn, muốn chết, Tự Nhiên nói ra sau cùng. Ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lóe qua xấu hổ thần sắc. Hắn vốn cho rằng Tự Nhiên giống như Tôn Ngộ Không tốt hốt du. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương biết Bật Mã Ôn quan chức là thiên đình nhỏ nhất. Nhị đại vương, ngươi hiểu lầm, thực Bật Mã Ôn cái này quan chức tại thiên đình thuộc về. Thái Bạch Kim Tinh còn nỗ lực giải thích cái gì? Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Tự Nhiên đánh gãy. Không cần nhiều lời, trong lòng ngươi nhất thanh nhị sở, ngươi lại trở về đi, Tự Nhiên ngữ khí lạnh lùng. Không cho thương lượng, Thái Bạch Kim Tinh thở dài một hơi, cũng không nói lời nào, trực tiếp rời đi,